Chương 49, Chiến cự nhân. Ngô Minh nhìn thấy cự nhân tộc, hắn toàn thân liền không được tự nhiên. Là thật không được tự nhiên, cự nhân tộc ngay từ đầu cho hắn ấn tượng liền phi thường không tốt, khi đó cự nhân tộc sứ đoàn tiền trạm quan chạy tới thương nghiệp liên minh, ngang ngược càng rỡ cũng liền thôi, ngươi là đại tộc, ngươi là cường tộc, ngang ngược càng rỡ một chút cũng liền nhẫn, tỉ như tinh linh tộc không cũng là như thế. Mà cái này cự nhân tiền trạm quan sở tác sở vi, để Ngô Minh thực tế là hận đến có chút trăng ngứa, bởi vì bạo ngược đối đãi nhân loại chi ác, Ngô Minh xuyên việt đến thời đại này về sau. Trên là lần đầu kiến thức. Không sai, cơ hồ chỗ có dị tộc đều không bắt nhân loại làm người nhìn, hoặc đồ ăn, hoặc nô lệ, hoặc vật thí nghiệm, mà nghiêm túc đến nói, chủng tộc khác chỉ là đem nhân loại xem như sâu kiến, không nhìn tại bên chân, nếu không phải gặp được, đại bộ phận cũng sẽ không tận lực đi tìm đến ngược sát. Mà cự nhân tộc khác biệt, bọn hắn phản phất trời sinh đối với nhân loại có đại thù hận đồng dạng, trăm phương ngàn kế tìm tới nhân loại đủ kiểu làm nhục, lột da, rút gân, kéo sống lưng, các loại làm nhục đều sẽ dùng tại nhân loại trên thân, phản phất nhân loại càng thống khổ. Bọn hắn càng vui vẻ đồng dạng, mà lại càng là xem ăn người là cao nhất hưởng thụ, chủng tộc như vậy, để Ngô Minh sinh ra thống hận cảm xúc, đây không phải nhằm vào người hoặc là một cái tổ chức nào đó, mà là nhằm vào vạn tộc bên trong một chủng tộc. Nếu là có thể, Ngô Minh thậm chí sinh ra đem cự nhân tộc diệt tộc ý nghĩ. Mà đang nghe Khổng Tuyên đối diện hướng nhân loại miêu tả, đặc biệt là tên kia đại anh hào quá khứ cùng phần cuối, cái này cự nhân tộc phản bội cùng địa linh tộc trung thành cảnh hình thành so sánh rõ ràng, điều này cũng làm cho Ngô Minh trong lòng ngực đè nén một phần trĩu nặng sát ý. Giờ phút này nhìn thấy cự nhân tộc đại bộ phận, chỉ ít mấy chục vạn cự nhân tộc, tại hai tên thánh vị cự nhân cử giật phía dưới, toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung bay tới, đợi cho ngân sắc đại địa đình chỉ khuếch trương về sau. Cái này hai tên thánh vị cự nhân liền đem cái này mấy chục vạn cự nhân để xuống, sau đó quay đầu liền thấy ở phía xa Ngô Minh đại quân đoàn. Cái này hai tên cự nhân cứ như vậy lơ lửng giữa không trung trên trầm mặc nhìn xem, mà cái kia mấy chục vạn cự nhân tự hồ có một chút bạo động, mà trong chốc lát liền tương đối bình tĩnh lại, mà tại Ngô Minh cảm giác bên trong. Tại bầu trời kia phía trên, hoặc là nói cấp bậc cao hơn cao chiều không gian phía trên, chỉ ít có hơn 10 tên thánh vị tồn tại. Trong đó còn có hai tên thánh vị khí tức mênh mông to lớn, hắn vẻn vẹn chỉ là một chút cảm giác, liền biết đây là hai tên cao giai thánh vị. Bọn hắn tại sao lại giúp cự nhân tộc? Ngô Minh bỗng nhiên liền đặt câu hỏi hướng Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh tiếng nói, nhân loại trường kỳ bị ức hiếp đồ sát, huyết sắc khí vận là hồng hoang đệ nhất đại nạn, mà cái này liền phản phất oán lực, nhưng là lại sau oán lực càng thêm hư vô mờ mịt. Càng là ức hiếp nhân loại chủng tộc hoặc là người, kỳ thật càng là sợ này huyết sắc khí vận bộc phát, mà ca ca tưởng là vì cái gì cự nhân tộc chủng tộc xếp hạng cao như thế. Không cũng là bởi vì bọn hắn bạo ngược đối đãi nhân loại lúc, sẽ thu nạp một chút huyết sắc khí vận sao? Lại thêm trải qua thời gian dài bọn hắn đối với khác cường tộc, đối với tộc khác cao giai thánh vị đều là cung kính mà đối đãi, tại dưới mắt lúc này, đặc biệt là ca ca đánh ra nhân loại cơ hiệu. Vậy những này chủng tộc tự nhiên là sẽ bảo vệ cự nhân tộc một chút. Bảo vệ? Sao? Ngô Minh có chút gật gật đầu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình người, mấy tên thánh vị, lấy khủng thần cầm đầu, rối rắm linh vị, đặc biệt là những ngày này, Tử Nha lãnh binh trấn áp mới chiếm lĩnh liên minh, những thứ này liên minh linh vị lần lượt có đến, giờ phút này linh vị đã có 16 người, lấy tinh linh tộc linh vị cầm đầu, phía sau bán thần đám người. Truyền kỳ đám người, đồng thời còn có trên đường đi mà đến nhân tộc dị nhân, cái này lực lượng đã rất là cường đại. Lại hướng nơi xa nhìn lại, mấy trăm vạn đại quân lẳng lặng mà đứng, càng còn có hắn giơ cao cờ hiệu, bởi vì cử binh vội vàng. Ngô Minh còn chưa kịp quyết định cố định cờ hiệu, cho nên một mặt là cự nhân tộc cửu đầu thì truyền thuyết, một phương diện thì là giơ cao nhân loại đại kỳ, cho nên của hắn cờ hiệu là chín người đầu, dựa vào nền đỏ, nhìn kỳ thật có chút khủng bố. Ngô Minh cũng có chút muốn thổ tào. Bất quá tại lúc này, trong lòng của hắn không hiểu có một cỗ khuấy động, đặc biệt là nghĩ đến trước đó ngân sắc đại địa triển khai, cái kia không hiểu mà đến thanh âm. Khai thiên địa này sao? Ngô Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, cúi đầu nhìn về phía Khổng Tuyên, Khổng Tuyên đối với hắn cười một tiếng. Ngô Minh lại nhìn về phía Lucifer, Lucifer mặt mũi tràn đầy quật cường, cũng là lộ ra cười một tiếng. Ta mệnh, cử binh. Ngô nói rõ, sau đó lời này lập tức bị xung quanh nhân viên truyền lại hướng toàn quân. Việc này cự nhân bộ, bao quát hai tên cự nhân thánh vị. Không lưu tù binh, giết. Giết. Ngô Minh người bên cạnh trước hết nhất phát ra cái này gào thét, Lý Minh ngay tại Ngô Minh bên người, hắn chăm chú nhìn xa xa cự nhân thánh vị, liền vội vàng nói với Ngô Minh, đại lãnh chúa, ta chí ít có thể ngăn chặn tới tiếp viện thánh vị bốn tên. Tại Lý Minh về sau, chính là thánh vị nhóm, trong đó lấy khủng thần tiếng gầm gừ lớn nhất. Hắn vốn là cổ thú nhân, cũng sùng bái nhất cường giả, tôn trọng chiến tranh, lúc này lấy mấy cái liên minh chiến lực đối cứng lớn đại quân người, đây chính là một cái đế quốc ngoại phái quân đội a, chỉ là nghĩ đến cái này, hắn cũng đã là nhiệt huyết sôi trào. So sánh dưới, còn lại mấy tên thánh vị thì đều có chút chần chờ, mà giờ phút này bọn hắn ngay tại Ngô Minh trong trận doanh, cũng là tên đã trên dây không phát không được, đều là trống lớn ra chữ sát đến, tiếp theo là những cái kia linh vị nhóm. Thực lực nhỏ yếu rất nhiều bọn hắn ngược lại là càng phát ra kiên định, đều riêng phần mình phát ra tiếng gào thét. Lại nói tiếp là bán thần, lại nói tiếp là truyền kỳ, sau đó là truyền lại hướng toàn bộ đại quân rống lên một tiếng. Giết! Ngô Minh nhìn Khổng Tuyên một chút, vẫy tay một cái, một đạo huyết quang hóa cầu vồng, cả người đã điều khiển huyết quang thẳng chém về phía hai tên cự nhân thánh vị, mà cái này hai tên cự nhân thánh vị chỉ là cười lạnh mà đối đãi. Liền thấy trên bầu trời một cây như là núi trụ ngón tay thẳng ép mà xuống, đồng thời nương theo mà đến còn có một thanh âm nói, côn trùng, ngươi dám. Côn trùng, mắng ai? Khổng Tuyên một tiếng khẽ kêu, nổi giận âm thanh bên trong. Hắn phi thân lên trời, biến thành năm cái to lớn vô cùng, như là sơn nhạc sao trời đồng dạng ngũ sắc cột sáng, cái này ngũ sắc cột sáng đối tay kia chỉ quét một cái, liền đem cái này ngón tay cuốn thành hư vô. Sau đó cái này ngũ sắc cột sáng càng không ngừng lại, vọt thẳng vào đến trên bầu trời, chui vào đến cao vĩ độ bên trong, cứ thế biến mất không thấy nữa. Mà Ngô Minh phản phất đã sớm biết sẽ như thế, cũng là không chút nào dừng lại, mang theo huyết sắc cầu vòng thẳng chém về phía hai tên cự nhân tộc thánh vị, mặc cho theo cao vĩ độ trên có đại lượng sơ cấp thánh vị hiển hiện. Hướng về hắn công tới, hắn đều là làm như không thấy, trong mắt mục tiêu chỉ có cái này hai tên cự nhân thánh vị. Quả nhiên, khủng thần mấy cái thánh vị trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, mỗi tên thánh vị đều ngăn chặn một đột kích thánh vị, tại nó về sau, Chu Tiên tứ kiếm bọc lấy Lý Minh cũng là cùng nhau xông lên, hắn hiện tại đã là luyện khí kỳ chính thống tu chân giả, điều khiển Chu Tiên tứ kiếm càng là thuận buồm xuôi gió, liền thấy tứ kiếm bay lên, hóa thành bốn chui to lớn trường kiếm phong lập thiên địa, phương hướng, bao phủ lại còn lại năm tên thánh vị, đem bọn hắn cuốn vào đến Chu Tiên kiếm trận. Bên trong cái này năm tên thánh vị rõ ràng đến từ mấy cái chủng tộc, trong đó hai tên thánh vị có hình người, mặt khác ba tên thánh vị thì là quái vật hình thái, bọn hắn vừa rơi vào trong kiếm trận, lập tức đều riêng phần mình bộc phát ra to lớn chùm sáng bao phủ tự thân, tiếp lấy bọn hắn mới nhìn đến một phàm nhân, hơn nữa còn là nhỏ yếu, cơ hồ chỉ có cấp một cường độ phàm nhân hư không đứng thẳng, lập tức, cái này năm tên thánh vị đều là nổi giận gào lên. Lý Minh cũng không hoảng hốt. Tại cái này Chu Tiên kiếm trận bên trong, hắn muốn chém giết cái này năm tên thánh vị làm không được. Mà ngắn thời gian bên trong ngăn chặn bọn hắn lại không có vấn đề, năm tên, hơi so tốt nhất tình huống nhiều một thế thôi. Lập tức Lý Minh ông quyền nói, tại hạ Lý Minh, mời chư vị ở đây chờ một chút. Đợi đại lãnh chúa chém giết cự nhân tộc, các vị liền có thể tự động rời đi. Sau đó, trả lời Lý Minh chính là, năm tên thánh vị không lưu tình chút nào công kích. Chương 50, 51, toàn diệt cùng thứ nhất hoàng, thượng, hạ. Chương 50, 51, toàn diệt cùng thứ nhất hoàng, thượng, hạ. Ngô Minh cảm giác được rõ ràng hóa huyết thần đao uy lực tăng lên to lớn, loại này tăng lên là chất biến. Trước đó, hóa huyết thần đao uy lực còn thuộc về phàm vật vũ khí, nói cách khác, không cách nào đối thánh vị sinh ra đầy đủ lực sát thương, công kích cấp độ quá thấp, chiều sâu cũng không đủ. Nếu là dùng chính thống tu chân để hình dung, phàm nhân liền ở vào bát quái phương diện, thánh vị ít nhất là ngũ hành phương diện, mạnh hơn thánh vị khả năng còn dính đến tứ tượng phương diện. Về phần cao hơn phương diện cũng đừng nghĩ, kia gần như không có khả năng, thậm chí thánh vị cũng không thể hoàn toàn là tứ tượng tầng. Cho nên tại thời khắc này, Ngô Minh có một tia minh ngộ, có lẽ, muốn đem hóa huyết thần đao thăng giai làm hậu thiên linh bảo, hắn nhất định phải đem chính mình tu chân cấp độ tiến bộ đến tứ tượng phương diện. hoặc là chí ít dính đến tứ tượng phương diện mới được. Cái này quá khó khăn. Giờ khắc này suy nghĩ tốc độ cực nhanh, Ngô Minh một nháy mắt không đến, lóe lên những ý nghĩ này, tiếp lấy huyết sắc trường hồng trảm tại cầm đầu tên kia cự nhân trên thân. Tên này cự nhân thân hiện cự nhân chiến thể, chừng 100 mét độ cao, người khổng lồ này chiến thể yên nguyên duy trì nhân loại hình thái, toàn thân kim quang lóng lánh, thoáng như vàng đúc thành, tại cái này chiến thể trên thân thể, còn mặc một bộ hoàng kim áo giáp, cái này hoàng kim áo giáp linh quang trực trùng vân tiêu, ở trong mắt Ngô Minh, cái này hoàng kim áo giáp phản phất vô số nhỏ bé kim sắc côn trùng chỗ tạo thành, đây không phải côn trùng, mà là một loại tự nhiên phù văn, từ đại năng. Đem hắn cưỡng ép ngưng tụ mà thành, nói cách khác, đây là một kiện tự nhiên đản sinh tu chân khí cụ. Ngô Minh khống chế huyết sắc trường hồng thẳng trảm tại người khổng lồ này trên thân. Vạn trượng máu cầu vòng ép lên mà đến, cùng người khổng lồ này trên người kim sắc áo giáp va chạm vào nhau, lập tức huyết quang cùng kim quang tứ tán, lẫn nhau tiêu tán đồng thời, lại bắn ra càng thêm mãnh liệt quang mang đến, trong lúc nhất thời, hóa huyết thần đao thế mà trảm không ra cái này kim sắc áo giáp ngoại tầng phòng ngự trận, lẫn nhau tương hỗ giằng co. Người khổng lồ kia cười lạnh phát ra tiếng, hắn duỗi ra một cái tay đến, tay này bên trên có lôi đình hiện lên, cái này lôi đình là màu đen, tại cái này lôi đình xuất hiện trong nháy mắt, Ngô Minh cũng cảm giác được nguy hiểm. Đê tiện nhân loại! Ngươi làm sao có thể là cửu đầu thị? Bất quá là một lần tình cờ thu hoạch được lực lượng sâu kiến thôi, giống như ngươi nhân loại, ta gặp quá nhiều nhiều lắm, ngươi bất quá là trong đó lớn nhất một con mà thôi, hôm nay liền nghiền nát ngươi. Cự nhân kêu to, trong tay lôi đình liền muốn hướng Ngô Minh đập tới. Ngô Minh từ Khổng Tuyên chỗ nào nghe nói qua cự nhân tộc sinh ra, đây là vị kia biến mất nhân loại anh hào, kết hợp Titan cự nhân cùng nhân loại gen tạo nên mà thành, nghe nói lúc trước cái này một vị cùng Titan chi tổ có cái nào đó hiệp nghị, cụ thể là thỏa thuận gì liền không vì ngoại giới biết. Bất quá cự nhân tộc bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ, bọn hắn trở lại tổ cũng không phải là nhân loại, mà là cùng loại Titan cự nhân, mà cái này cũng phản phất càng thêm bằng chứng cự nhân tộc huyết mạch cao quý, mà không phải như nhân loại như thế bẩn thỉu sâu kiến chi huyết. Titan cự nhân là Titan chi tổ quyến tộc cùng tạo vật, xác thực nói, Titan cự nhân kỳ thật cũng không phải là thuần túy huyết nhục sinh vật, bọn hắn, hoặc là chúng nói chúng nó, tất cả đều là Titan chi tổ, tên này đã từng tiên thiên ma thần, bên ngoài vị diện bản thể tạo nên mà đến. Mỗi một tên Titan cự nhân đều là một cái vị diện ý thức cùng vị diện chi linh, cái này giống như Ngô Minh biết gai ý thức, hoặc là cùng loại với tiên thiên chi linh, cũng cùng loại với tiên thiên ma thần, chỉ là cấp độ ăn ảnh chênh lệch nhiều lắm, đây chính là Titan chi tộc quyến tộc cùng tạo vật, là hắn bắt chước tự thân mà tạo nên một chủng tộc. Titan cự nhân cực kỳ cường đại, bất kỳ cái gì một cái Titan cự nhân một khi trưởng thành, thì tất nhiên là truyền kỳ cấp độ tồn tại. Mà lại là truyền kỳ bên trong nhất đỉnh tim tồn tại, nhỏ yếu một chút bán thần đều không phải là đối thủ của bọn họ. Mà lại bọn hắn nhóm lửa thần hỏa cực kỳ dễ dàng, quản chi bọn hắn đã không phải là vị diện gai ý thức, nhưng là bọn hắn yên nguyên có một ít ngụy quyền hành, tỉ như lôi đình, gió, năng lượng, hàn băng, hỏa diễm, đại địa, sinh mệnh, tử vong, vân vân, mỗi một tên Titan cự nhân đều có khoa trương chiến lực, bọn hắn từng tại vạn tộc đại chiến bên trong cùng lo diệt tộc tương chiến, đồng thời còn cơ hồ lấy được thắng lợi. Chỉ tiếc là cùng Đông Thiên Nhị Hoàng tranh đoạt hoàng cấp vị cách thất bại, tự thân không biết tung tích, mà Titan cự nhân nhất tộc cũng bởi vì một ít nguyên nhân mà bị vây công. Tăng thêm lo diệt tộc cường đại, Titan cự nhân cơ hồ bị tộc diệt. Mà tên này cự nhân, hiển nhiên cũng có Titan cự nhân huyết mạch, cái này lôi đình không phải tự nhiên lôi đình, mà là ngụy quyền hành lôi đình. Là cấp độ gần như cao giai thánh vị chiêu thức thủ đoạn, đừng nói là phàm vật, chính là phổ thông thánh vị cũng đỡ không nổi một kích này, cự nhân không tin Ngô Minh có thể ngăn cản được tới. Ngô Minh cản không ngăn đến xuống tới, chính hắn cũng không biết, cũng không muốn nếm thử, dù sao hắn là không hứng thú dùng nhục thân đi ngăn cản, mà lại. Hóa huyết thần đao không phải không cách nào phá phòng sao? Trực tiếp dùng đao chặt. Khả năng này thật đúng là không cách nào phá phòng. Nhưng là hắn cũng không phải đao khách kiếm khách cái gì, cũng không phải thể tu hoặc là chiến sĩ loại hình, cùng loại với Trịnh Xá loại kia, thậm chí đều không cần dùng đao, một quyền đánh tới cái gì cự nhân thánh vị đều thành lạng nê, hắn tự nhiên làm không được, nhưng hắn thế nhưng là chính thống tu chân giả a. Càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đổi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Càn, chấn. Kim, mộc. Đối mặt từ đỉnh đè xuống màu đen lôi đình, Ngô Minh trong mi tâm liền có 8 cái phù văn tuôn ra, cái này 8 cái phù văn lấp lóe ở giữa. Khỏa khỏa lớn chừng cái đấu, tiếp lấy càng có ngũ sắc ngưng tụ, hóa thành kim chúc, mộc phong, thủy dịch, hỏa diễm, thổ nham, giống như ngũ sắc vần quanh. Trong chớp mắt này, kia huyết sắc trường hồng hóa thành một thanh huyết hồng trường đao, Ngô Minh đối đao này một chỉ, từ trong biển đi rác liền có năng lượng bị rút ra mà ra, còn cuốn đao này tạo thành một cái xoắn ốc thông đạo, càng cùng chấn hai cái phù văn lập tức sáng rõ, kim cùng mộc cũng dung nhập đi vào, trong chớp nhoáng này, cường. Đại vô cùng năng lượng tại cái này xoắn ốc trên lối đi bạo phát ra, hắn lượng mênh mông, hóa thành lôi đình cùng không gian. Mà cái này hóa huyết thần đao bị lực lượng này lấy hình đinh ốc thái thôi động mà ra, một đao chém qua, người khổng lồ kia lôi đình bàn tay thậm chí phản phất không có nhúc nhích, đao này đã phá vỡ hoàng kim giáp, trực tiếp xuyên thấu qua hắn thân thể đi đến chân trời bên ngoài. Chính thống tu chân thuật, kiếm khí lôi âm. Đổi. Ngô Minh lạnh lùng nhìn xem tên này cự nhân, lẫn nhau lớn nhỏ chênh lệch to lớn, nhưng là bày biện ra đến lại là, Ngô Minh hai mắt sắc bén giống như đao. Mà người khổng lồ này trong mắt tràn đầy mờ mịt, sợ hãi, sau đó thân thể của hắn từng khúc băng liệt, một đao phía dưới. Cái này thánh vị nhục thân thực thể trực tiếp liền bị chém giết băng diệt. Nếu là tiếp xúc đến ngũ hành phương diện trước đó, Ngô Minh nhưng thật ra là làm không được dạng này, thực lực của hắn xác thực có thể bao trùm tại bình thường thánh vị phía trên, nhưng là một khi vượt qua hai tên thánh vị, hắn cũng chỉ có thể đủ cùng đối phương đánh lâu dài, chuyện này với hắn tới nói là rất thua thiệt. Mà lại nhiều hai tên thánh vị, hắn đoán chừng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng là một khi phân tích xâm nhập đến ngũ hành phương diện, vậy cái này chính là chất biến, chân chính chất biến. Thậm chí so với hắn tu chân đẳng cấp lên cao càng trọng yếu hơn chất biến, từ hỗn độn, lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, cửu cung, hoặc là chính là toàn tận cửu cung số lượng, hoặc là chính là đẩy ngược hỗn độn chi nguyên, hướng lên đẩy ngược lúc, mỗi một cấp độ đều là to lớn vô cùng chất biến. Ngô Minh một đao chém giết một rất mạnh cự nhân tộc thánh vị, đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ là phụ tải hơi lớn mà thôi, hiện tại hắn đoán chừng, thực lực của mình đã từ 2 đến 3 thánh, tiến bộ đến 9 đến 10 thánh, hắn hiện tại, toàn lực bộc phát lúc chiến đấu. Ít nhất phải 9 tên phổ thông thánh vị mới có thể cùng hắn ngang hàng, mà hắn nếu là hoàn toàn không để ý siêu cấp bộc phát, hắn cảm thấy khả năng, hẳn là, có lẽ, có thể trong thời gian ngắn. Mấy chiêu bên trong cùng cao giai thánh vị qua tay đi. Nếu nói tại tiếp xúc ngũ hành phương diện trước, hắn thực lực lớn nhất là có thể sử dụng cùng nghiên tập một ít đại tiên thuật, như vậy tiếp xúc đến ngũ hành phương diện, hắn liền có thể tự sáng tạo tiên thuật, thậm chí là đem một chút đại tiên thuật tiến hành dung hợp sử dụng, chỉ cần phân tích lực đầy đủ, hắn có thể đem chiến đấu chơi ra hoa tới. Còn lại một tên khác cự nhân thánh vị cũng không có đoạt công tới, cũng không có bị dọa đến chạy trốn. Tên này cự nhân thánh vị cự nhân chiến thể phản phất là thủy tinh, độ cao chỉ ở chừng 20 thước tả hữu, có 6 cái đầu sọ, mấy chục cái cánh tay, hắn 6 cái đầu sọ đều nhìn về chân trời nơi xa, vừa vặn Ngô Minh một đao kia chém ra, trực tiếp chém ra một đầu to lớn vô cùng không gian đứt gãy quỷ tích tuyến, từ chiến trường trực tiếp kéo dài đến ngân sắc đại địa nội bộ, thẳng đến chân. Trời nơi xa, thẳng đến không nhìn thấy cuối kia phương. Tên này cự nhân quay đầu nhìn về phía Ngô Minh. Hắn 12 con. Trong mắt đều là thận trọng, tên này cự nhân lại hỏi, đao này rất lợi hại, một đao liền trảm diệt Osako hình thể, nhưng hắn không thể không tốn hao mấy trăm năm mới có thể thức tỉnh, ta không tin ngươi còn có thể có một thanh khác. Không có. Ngô Minh mở ra tay, hắn đồng thời nói ra, liền ta biết rõ, các ngươi cự nhân tộc có 6 tên thánh vị. Mỗi một cái thánh vị đều là ban sơ cự nhân tộc sáng tạo lúc xuất hiện, nói cách khác, các ngươi ban sơ chính là nhân loại A. Người khổng lồ này sắc mặt kịch biến, lộ ra vô cùng biểu tình dữ tợn nói, chúng ta là thuần túy cự nhân, là tân sinh. Chúng ta thể nội không còn cái này ô uế huyết dịch. Đang khi nói chuyện, người khổng lồ này trực tiếp hướng Ngô Minh vọt lên, hắn 6 cái đầu sọ trong mắt đều bắn ra năng lượng chùm sáng, những năng lượng này chùm sáng bắn ra về sau. Lập tức liền xuyên thấu không gian đánh thẳng tại Ngô Minh trên thân thể, trước sau ngay cả một cái chớp mắt đều không có, liền đem Ngô Minh nổ ở cực kịch liệt sóng xung kích động bên trong, giống như một viên nhỏ hành tinh sinh ra, cái này sóng xung kích động thẳng oanh mặt, vẻn vẹn chỉ là ba động. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái. Chí ít 10 vạn đường kính to lớn cái hố tới. Cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, nhân loại. Ăn ngon không? Có âm thanh từ kia giống như nhỏ hành tinh đồng dạng trong ngọn lửa vang lên. Người khổng lồ này đã vọt tới cái này hành tinh ánh lửa biên giới, hắn mấy chục cánh tay đều cầm có một kiện thủy tinh vũ khí, liền thấy cánh tay hắn bốc lên liên cảm, từng cái không gian vết tích bị chém vỡ, những này không gian vết tích đem viên này nhỏ hành tinh chém thành mảnh vỡ, tràn lan lên ngàn công lý bên ngoài, đại địa bị xé nứt, sơn phong bị chém đứt, trên mặt đất cự nhân cùng Ngô Minh quân đoàn càng là từng mảnh nhỏ tử vong. Thế nào, ngươi cũng nghĩ nếm thử hương vị. Nhân loại tốt. Người khổng lồ này tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, trước mắt hắn liền có một đầu già thiên cái địa cuồng vải bố mà đến, cái này cuồng vải bố là như thế to lớn, đến mức hắn ngay cả trốn vào không gian đều bị cuốn vào trong đó, phát động thời gian trì hoãn đều không thể đào thoát ra ngoài, liền như là thiên địa khép lại, đợi cho hắn lấy lại tinh thần lúc, đã ở vào một mảnh xung quanh đều là cuồng vải bố, lại phản phất hỗn độn đồng dạng không gian bên trong. Không đợi người khổng lồ này tiếp tục phát động công kích, hoặc là ý đồ đào thoát, đột nhiên, một tòa giống như lô giống như đỉnh đồ vật trực tiếp hiển hiện. Đem hắn che phủ nhập trong đó, lập tức liền có ngọn lửa 5 màu hiện lên, bạch sắc hỏa diễm đốt trụi cánh tay của hắn, ngọn lửa màu đen đốt trụi bắp đùi của hắn, ngọn lửa màu đỏ đốt trụi hắn bên ngoài thể, ngọn lửa màu vàng đốt trụi thân thể của hắn cùng nội tạng, ngọn lửa màu xanh uy lực lớn nhất, chỉ là một cái thoáng. Hắn 6 cái đầu sọ ngay tại ngọn lửa này bên trong bị thiêu đốt hầu như không còn. Ngô Minh chấn động ống tay áo, đưa mắt nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời, thỉnh thoảng có ngũ sắc thần quang quét qua, càng rảnh rỗi hơn ở giữa ba động, thời gian nghịch chuyển. Mà khủng thần mấy thánh vị, cùng tộc khác thánh vị đánh cho có qua có lại, âm thanh hiệu 10 phần, nhưng là bọn hắn không có một cái nào thánh vị chết mất, ở phía xa, còn có Chu Tiên kiếm trận mông lung kiếm sương mù. Tại dưới chân, thì là mấy trăm vạn quân đoàn lao thẳng về phía cự nhân tộc quân đội, có Lucifer cơ giáp quang mang, khác thường mọi người riêng phần mình thần thông, cũng có truyền kỳ, bán thần, linh vị nhóm giao chiến. Giết! Giết ra một cái long trời lở đất, giết ra một cái khai quốc đại điển, giết ra một cái uy chấn hồng hoang. Hôm nay, chính là ta Ngô Minh leo lên hồng hoang lịch sử sân khấu thời khắc. Ngô Minh tiếng nói âm thanh bên trong. Nơi xa huyết sắc trường hồng bay tới, hắn khống chế lấy huyết sắc trường hồng, thẳng hướng Chu Tiên kiếm trận bên trong ném đi. Cùng lúc đó, theo Ngô Minh cùng cự nhân tộc giao chiến bắt đầu, chủng tộc khác cũng đều bắt đầu hướng ngân sắc đại địa rất gần, theo Bất Chu Sơn hiển hóa, lần này, Bất Chu Sơn cũng không có biến mất không thấy gì nữa, nó vẫn luôn đứng vững tại ngân sắc đại địa trung ương, mà hồng hoang vạn tộc đại tộc cường tộc nhóm, lấy riêng phần mình chủng tộc làm đơn vị, từ ngân sắc đại địa triển khai biên giới, hướng về ngân sắc đại địa trung ương chỗ mà đi. Con đường này cũng không tốt đi, theo ngân sắc đại địa triển khai, tại mảnh này ngân sắc đại địa bên trên lít nha lít nhít xuất hiện vô số các loại khung máy, hình người, động vật hình, quái vật hình, thực vật hình, thậm chí không định hình, đủ loại cơ giáp, thực lực từ phàm vật, đến nhất giai, nhị giai. Cao nhất những cái kia, tràn đầy ăn mòn, hỗn loạn, vặn vẹo, bóng ma, hắc ám cơ giáp, thậm chí có thánh vị cấp độ, bọn chúng đều là bị cơ giới thăng hoa hấp dẫn đến thấp vĩ độ tồn tại. Tại kia nhất tới gần Bất Chu Sơn ở trung tâm, càng còn có cao giai thánh vị cấp độ cơ giáp. Không đơn thuần là như thế, theo có sinh mệnh bước vào ngân sắc đại địa, vô tận tính ăn mòn bắt đầu hiển hiện, thỉnh thoảng có sinh mệnh bị ăn mòn vì cơ giáp hoặc là khác quái vật, các đại tộc cường tộc nhóm đều có thật nhiều ngoại tộc pháo hôi, mỗi tiến lên một đoạn, đều dựa vào sinh mệnh đi tiêu hao cùng chồng chất. Mà lại thánh vị không cách nào vượt qua không gian đi hướng ngân sắc đại địa hạch tâm, có thánh vị làm như thế. Sau đó bọn hắn trực tiếp bị lôi kéo hướng về phía thấp vĩ độ, sau đó bị đã tụ tập tại ngân sắc đại địa thấp vĩ độ hình chiếu phía dưới bí ẩn tồn tại nhóm. Hay là thấp vĩ độ các lãnh chúa chia ăn không còn, mà những này thấp vĩ độ tồn tại nhóm, chính lo lắng, tràn ngập hưng phấn cùng đợi. Theo ngân sắc đại địa triển khai, toàn bộ ngân sắc đại địa đất liền, hiện thực thế giới cùng thấp vĩ độ phương diện cách trở càng ngày càng yếu kém, phản phất chỉ cần theo thời gian trôi qua. Bọn chúng đều có thể vượt qua phương diện, đi vào cái này hiện thực thế giới. Có trồng giữa không trung bay lượn, hướng về mặt đất phun ra hỏa diễm, dịch axit, hàn băng, lôi đình, năng lượng, không gian, thời gian, vân vân, sau đó thỉnh thoảng bị cơ giáp đánh rơi. Hoặc là bị đột nhiên xuất hiện vặn vẹo cuốn trúng, hoặc là bị đột nhiên xuất hiện bóng ma xé rách. Có phượng hoàng bay lên không, có to lớn trùng tương tự lao nhanh, có cá lớn, có cự bằng. Tại cái này toàn bộ hồng hoang vạn tộc sôi trào thời khắc, tại ngân sắc đại địa hạch tâm bên trong, một cái người máy tương tự đi ở trong đó, hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu Bất Chu Sơn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, hắn không cách nào đi tới, phía trước có một tầng huyền hoàng sắc khí hơi thở cản trở hắn tiến lên. Cái này cùng dự đoán giống như có chút không đúng, vì cái gì? Varo, vì cái gì, Bất Chu Sơn? Tại bài xích ta đây. Người máy này hình nói chuyện đồng thời, trên chân của hắn liền có màu đen khí tức lan tràn mà lên, hắn nhìn một chút đã đến chỗ đầu gối màu đen khí tức, bất đắc dĩ thở dài, quay người tại trong hư vô một trảo, một đạo đen nhánh đại môn mở ra, hắn liền chui vào trong đó, môn này lập tức khép lại, mà tại đại môn khép lại lúc, tại ngoại giới có vặn vẹo, hỗn độn, đen nhánh, các loại ô uế vặn vẹo đồ vật tạo thành xúc tu, tại chỗ cửa lớn qua lại càn quét hồi lâu, lúc này mới tiêu tán ra. Tại kia đen nhánh trong cửa lớn, có 12 người hình riêng phần mình trầm mặc, theo người máy này hình tiến vào, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trong đó một cái cơ bắp xoắn suýt tráng hán lại hỏi, Cốt, thế nào? Cốt lắc đầu nói, phát sinh không cũng biết biến hóa, dự thiết chương trình mất linh, Bất Chu Sơn cũng không để cho ta tiến vào. 12 người yên nguyên trầm mặc, tráng hán này liền thở dài nói, ta liền nói, Varo khẳng định đã có chỗ phát giác, lúc trước. Lúc trước chúng ta phản bội thần hoàng, cho nên hắn dự thiết chương trình khẳng định là giả. Đây không phải là phản bội. Một cái mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nhân loại mở miệng nói, kia là tốt nhất kế hoạch. Không như thế, thần hoàng cũng tuyệt không có khả năng thành công, hắn quá nghĩ đương nhiên, ngạo mạn, tự đại. Nhưng hắn là tiếp cận nhất người thành công. Lập tức, liền có mấy người đồng thời giận dữ hét. Mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nhân loại yên nguyên mặt không thay đổi nói, nhưng là cũng không thành công, ta vô ý đi đánh giá người mất đạo đức tiêu chuẩn, những gì hắn làm cũng không cần bất luận kẻ nào đi đánh giá, ta chỉ nói là ra sự thực, hắn sẽ không thành công thôi. Hiện trường 13 người đều là trầm mặc, lúc này, Cốt lại nói, Ngô Minh đâu? Mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nhân loại liền nói ra, có hy vọng. Nhưng là trừ phi hắn cầm tới Bất Chu Sơn, không phải, ngân sắc đại địa thoáng qua một cái, hắn ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt. Tuyệt không có khả năng có khác ngoài ý muốn. Côn bằng sao? Những người còn lại đều tự mình lẩm bẩm. Mà liền tại cái này 13 người thương lượng lúc nào, tại cao vĩ độ bên trên, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn, cùng Côn bằng, ba người đều đứng ở đỉnh điểm nhất nhìn chung hết thảy. Đột nhiên, nam tính hình thái Côn bằng ồ lên một tiếng, liền thấy mặt trời mặt trăng từ trên người hắn toát ra, nhật nguyệt này là quyền hành, nhưng hắn một nháy mắt thấy được rất nhiều thứ. Mà trên mặt đất Bất Chu Sơn đột nhiên tiếp tục cất cao một đoạn, trong đó bộ phận thế mà thăm dò vào đến cao vĩ độ bên trong, như có như không, cùng Côn bằng nhật nguyệt quyền hành hô ứng lẫn nhau. Đông Thiên Nhị Hoàng đều trợn mắt hốc mồm thấy Côn bằng, thậm chí chính Côn bằng đều có chút mắt trợn tròn. Ba người nhìn lẫn nhau, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên nói, Côn bằng. Nguyên lai ngươi chính là truyền thuyết kia bên trong khai thiên tích địa đệ nhất hoàng. Không phải. Cái này nên từ thứ ba hoàng lấy được Bất Chu Sơn, vì sao lại không ngừng kêu gọi ngươi? Chương 1, đời thứ nhất cơ giáp hối đoái mở ra. Cái này mẹ nó, muốn chúng ta dùng huyết nhục trải ra tòa kia trên núi lớn đi sao? Đây là mấy ngày gần đây nhóm người chơi một mực tại thảo luận cùng xoắn xuýt sự tình. Từ mở cửa nhiệm vụ thành công, Dương Liệt chỗ tên hay đều để chó lấy đoàn đội thu hoạch được sau cùng khen thưởng, toàn bộ thế giới trò chơi phát sinh biến động thật lớn, một mảnh thuần kim loại đại lục trực tiếp lan tràn đến mở cửa nhiệm vụ biên giới, điều này cũng làm cho nhóm người chơi sợ hãi thán phục hồi lâu, lớn tiếng thốt lên kinh ngạc những thứ này CG. Quả thực cùng loại với VXV cái đó trong trò chơi đại tai biến đồng dạng, chỉ là đây chính là thế giới giả tưởng A, loại này thiên địa sửa đổi rung động quả thực khó mà hình dung. Mà theo ngân sắc đại địa kéo dài tới, nhóm người chơi nhiệm vụ cũng theo phó bản nhiệm vụ chuyển biến làm chiến trường nhiệm vụ, cái này khiến người chơi ăn no thỏa mãn đồng thời, cũng làm cho nhóm người chơi cảm thấy trò chơi chế tác thương cái kia thật sâu ác ý. Tại ngân sắc đại địa trước đó, mặc kệ là phó bản, hay là giả ngoại quái vật, thậm chí mở cửa phó bản bên trong quái vật, độ khó là có. nhưng cũng không phải là không cách nào chiến thắng, nhóm người chơi có thể dùng nhân mạng, lấy mạng người đi chiến thắng bọn chúng, chỉ cần tìm được quy luật, như vậy về sau chiến đấu liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, cái gọi là công lực pháp luật, bây giờ tại thế giới hiện thực sớm liền có thể làm ra một bộ bách khoa toàn thư. Mà đây hết thảy kinh nghiệm, tại cái này ngân sắc đại địa trước mặt bị đâm đến thịt nát xương tan, cái này ngân sắc đại địa bên trong quái vật cường đại đến đáng sợ, quản chi chỉ là bình thường nhất một cái cơ giới thể, trừ phi là phụ ma vũ khí. Không phải ngay cả phòng đều không phá nổi, phổ thông tinh cương vũ khí đánh lên đến liền là một mảnh tia lửa, vũ khí đều nát, những thứ này cơ giới thể trên thân có tối đa nhất một chút vết tích thế thôi. Trừ phòng ngự kinh người, những thứ này cơ giới thể lực lượng to lớn đến khoa trương, một cái chỉ có nhân loại một nửa chiều cao hình thú cơ giới thể, sức mạnh bùng lên thường mơ hồ đo lường tính toán, chỉ ít có 3 tấn đi lên, tốc độ còn cực nhanh, người chơi cùng những thứ này cơ giới thể đối chiến, cơ hồ là đụng phải liền tổn thương, đánh tới liền chết. Dạng này đánh không chết. Lực công kích lại cao đến dọa người, tốc độ còn nhanh đến khoa trương máy móc quái vật, người chơi quản chi là 100 tên đối phó một con quái vật, kết quả cuối cùng đều cơ hồ là đoàn diệt. Duy nhất có thể cho những thứ này máy móc quái vật tạo thành đầy đủ tổn thương, trước mắt người chơi bên trong chỉ có phụ ma vũ khí có thể làm được, mà lại phổ thông phụ ma vũ khí đều không thể, chỉ ít cần cấp 2 phụ ma vũ khí mới có thể, mà phòng ngự những thứ này máy móc quái vật công kích, thậm chí ngay cả truyền kỳ đồ phòng ngự đều làm không được, những quái vật này xác thực đánh không nát truyền kỳ đồ phòng ngự. Mà chỉ là đánh ra đến lực đạo, liền có thể đem truyền kỳ đồ phòng ngự sau người chơi cho chấn chết rồi. Quản chi là truyền kỳ vũ khí, siêu phàm người chơi, bị những quái vật này đánh trúng sau cũng sẽ nhận trọng thương. Theo ngân sắc đại địa kéo dài tới khai cho tới hôm nay, thời gian đã qua 3 ngày khoảng chừng, mấy trăm vạn người chơi thương vong thảm trọng, mà thu hoạch của bọn hắn chỉ là 6 con máy móc quái vật, lớn nhất một con cũng bất quá một con lợn lớn nhỏ, tất cả đều là động vật giả thú hình thái cơ giới thể, thực lực chân chính cường đại những hình người kia cơ giới thể. Hoặc là quái vật hình thái cơ giới thể, mỗi một lần đều có thể tùy tiện đồ sát đến hàng vạn mà tính người chơi, nhóm người chơi lấy chúng nó không có biện pháp nào. Những này hình người cơ giới thể cùng quái vật cơ giới thể, trừ bản thân cơ giới thể cường đại bên ngoài, cũng có thể biến ảo ra các loại vũ khí đến, súng ống, năng lượng, trọng lực, ba động mấy cái nhóm vũ khí, trình độ khoa học kỹ thuật cấp cao phải làm cho nhóm người chơi trực tiếp thổ huyết, thậm chí để rất nhiều người chơi hô to lấy trò chơi trộm cướp bản quyền. Ngân sắc đại địa bên trong toàn mẹ hắn là Transformer. Bất quá nhóm người chơi cũng không phải ăn chay, vẻn vẹn 3 ngày khoảng chừng, bọn hắn liền tìm được một chút có thể thủ thắng biện pháp, tỉ như một chút người chơi bên trong đại lão nghiên cứu ra dịch axit đến, dùng một chút thực vật, khoáng vật, tăng thêm một ít ma thú huyết dịch, có thể chế tạo ra cường độ cao dịch axit. Những thứ này dịch axit mặc dù không cách nào trực tiếp giết chết cơ giới thể, nhưng lại có thể để bọn chúng nhận ảnh hưởng cực lớn, tốc độ, lực lượng, phản ứng, thậm chí là một chút vũ khí đều không thể sử dụng, bị người chơi gọi đùa là GBUFF dịch axit. Đồng thời, đối với tiêu diệt cái này 6 con máy móc quái vật hài cốt, 5 đại lưu manh lệ thuộc trực tiếp nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứu nhóm, lập tức liền đem hắn kéo vào đến nghiên cứu hạng mục bên trong, những thứ này máy móc quái vật hài cốt thu hoạch được đoàn đội, mỗi cái đoàn đội thành viên tại trong hiện thực đều thành ức vạn phú ông. Mà thu được những thứ này hài cốt 5 đại lưu manh nghiên cứu đoàn đội, bọn hắn phản phất là nhìn thấy một mảnh đại lục mới đồng dạng, đối. Với mấy cái này cơ giới thể nghiên cứu, đủ có thể khiến thế giới hiện thực tiến bộ khoa học kỹ thuật 100 năm trở lên. Đồng thời, tại mấy lần cùng hình người cơ giới thể cùng quái vật hình cơ giới thể trong giao chiến, mặc dù tử thương thảm trọng, mà tốt xấu cũng đối với mấy cái này cơ giới thể tạo thành tổn thương, còn đánh rớt một chút cơ giới thể nguyên trang vũ khí. Những vũ khí này bị một chút người chơi bên trong các đại lão một trận loạn loay hoay, tốt xấu cũng có thể sử dụng lên, uy lực đồng dạng 10 phần to lớn, chỉ là không có năng lượng nguyên, vũ khí bản thân mang năng lượng sử dụng hết liền. Biến thành sắt vụn, chỉ có thể bán cho chính phủ cơ cấu. Nói tóm lại, mấy ngày này bên trong, nhóm người chơi tại ngân sắc đại địa gặp được khó có thể tưởng tượng trở ngại, đây cũng không phải là có sợ chết không vấn đề, mà là căn bản đánh không lại vấn đề. Mà tại quan phương diễn đàn nhắn lại mắng nhà đầu tư, mắng nhà thiết kế, mắng trò chơi bản thân người, cũng là đột nhiên tăng nhiều. Trình Thiếu Ngôn cũng phát hiện vấn đề này, bất quá đối với vấn đề này, hắn cũng không có cách nào giải quyết, đây cũng không phải là dựa vào mưu kế cùng mưu lược có thể hoàn thành sự tình, hắn duy nhất có thể làm chính là tìm được Dương Liệt bọn người. Đại ma tham chiến. Dương Liệt ngạc nhiên mà hỏi. Trịnh Thiếu Ngôn gật đầu, hắn nhìn một chút nơi đóng quân bên trong người đến người đi, chính thành chính đều là người chơi, hắn nói ra, liên tục 3 ngày thời gian, liền ta thống kê, đã tử vong chí ít hơn 300 vạn người chơi, mặc dù là tán nhân chiếm đa số, mà đoàn đội bị đoàn diệt cũng không ít, những thứ này ngân sắc đại địa bên trong cơ giới thể điểm kinh nghiệm là hết sức cao, mà điều kiện tiên quyết là có thể tiêu diệt bọn chúng. Trước mắt đến xem, người chơi bên trong sức chiến đấu cao nhất chính là của ngươi đại ma cơ giáp. Nếu là không sử dụng đài cơ giáp này, đoán chừng liền không có cách nào cùng những thứ này máy móc quái vật tương hỗ địch nổi. Đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân lớn nhất. Dương Liệt trầm mặc không nói một lời, lúc này, trời ạ bỗng nhiên nói ra, toàn bộ phục liền cái này một đài cơ giáp, hỏng làm sao bây giờ? Trước đó chiến trường, cơ giáp của chúng ta liền bị làm hỏng, hơn nữa còn là 2 đài, hiện tại có cái này một đài đại ma cơ giáp, vạn nhất hỏng làm sao bây giờ? Trịnh Thiếu Ngôn liền cười nói, nếu là hỏng, ta bồi ngươi một đài hoàn toàn mới, hiện tại mấu chốt là, muốn thể hiện ra chúng ta người chơi giá trị đến, quản chi là sử dụng cơ giáp lúc giá trị, nếu là đài này đại ma cơ giáp có thể làm ra một cái tấm gương. Đạt được một cái hiếu chiến quả, ta đoán chừng. Cơ giáp hối đoái sẽ không lâu sau mở ra đi. Dương Liệt bọn người nghe vậy, trong lòng đều là khẽ động, Từ Tổng lập tức hỏi, tin tức xác định sao? Trịnh Thiếu Ngôn khẽ lắc đầu nói, không xác định, chí ít hiện tại còn không xác định, nói thật, ta sợ là nhóm người chơi mất đi giá trị. Nói nhiều, tóm lại, liền nhìn các ngươi có bỏ được hay không, cái này đại ma cơ giáp giá trị, chí ít liền trước mắt mà nói là vô giá, mà nó đậu ở chỗ này, cũng chỉ là một khung mô hình thôi, nếu là không sử dụng, giá trị của nó liền không thể hiện được đến. Tóm lại là phải nghĩ biện pháp đưa nó sử dụng, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Liệt cùng Từ Tổng nhìn lẫn nhau, bọn hắn lại nhìn về phía còn lại 4 tên đội viên, 6 người đều yên lặng đối với nhìn xem, sau đó riêng phần mình khẽ gật đầu, Dương Liệt liền nói, tốt, cho chúng ta 1 ngày thời gian, lần nữa thuần thục một cái thao túng, về sau chúng ta biết điều khiển đại ma cơ giáp tiến vào ngân sắc đại địa. Từ Tổng liền nói, ta sẽ đi liên lạc quân đội, ánh sáng một đại cơ giáp không an toàn, muốn có đầy đủ tùy hành nhân viên bảo hộ mới là... Nói con chó cũng đồng thời nói ra, ta sẽ đi liên lạc người chơi đoàn đội. Nhiều một ít pháo hôi cũng luôn luôn tốt. Không có khả năng cũng nói, ta lại kiểm tra một chút đại ma vũ khí giữ gìn cùng cơ giáp giữ gìn, không nên đến thời điểm như xe bị tuột xích. Còn lại ta thao cùng trời ạ, 2 người bọn họ nhìn lẫn nhau, sau đó rất có ăn ý mà nói, chúng ta ở phía sau cố lên, gọi 666 thế nào. Dương Liệt mấy người nhìn về phía 2 người, đối mặt một lát. 6 người đều ha ha phá lên cười. Một ngày sau đó, đại ma cơ giáp hiện thân ngân sắc đại địa, tùy hành nhân viên vượt qua 30 vạn, sau đó tại đầy đủ người chơi vây quanh cùng bảo hộ tình huống dưới, đại ma cơ giáp đánh nổ một đài cao hơn 5 mét hình người máy móc quái vật. Cùng một đài hình như tê giác, nhưng là có máy móc xúc tu máy móc quái vật, mà tự thân cơ hồ lông tóc không thương. Lại cách một ngày, hệ thống đổi mới, đời thứ nhất gia cu hình cơ giáp mở ra hối đoái. Chương 2, 3, Tiến quân ngân sắc đại địa, thượng, hạ. Chương 02, 03, Tiến quân ngân sắc đại địa, thượng, hạ, là ở chỗ này. Ngô Minh ngồi tại trên một khối nham thạch, thật sâu xa nhìn phương xa, Bất Chu Sơn chỗ chỗ, nơi đó chính truyền lại mà đến một loại không lời lực hấp dẫn, để cả thể xác và tinh thần hắn đều cảm thấy một loại khát vọng, hắn bản năng cảm giác được, chỉ cần có thể lấy được Bất Chu Sơn, vậy hắn liền có thể cải biến tương lai vận mệnh. Cải biến hết thảy bi kịch, cái này đã không đơn thuần là lực lượng, mà là dính đến vận mệnh. Ca ca, cái kia 2 tên cao giai thánh vị. Một tên là Long tộc cao giai thánh vị tinh thần chi diễm Abilith, một tên khác thì là Thanh không tộc cao giai thánh vị Thanh chi lôi đình diệu, liên thủ xuống, ta cũng không cách nào đánh giết bọn hắn. Khổng Tuyên chẳng biết lúc nào đi vào Ngô Minh sau lưng, thấp giọng nói ra. Ngô Minh khẽ gật đầu nói, cao giai thánh vị. Có thể chống lại liền có thể, có ngươi tại, liền như là định hải thần châm đồng dạng, cái này đã đầy đủ. Khổng Tuyên cười đến vui vẻ, liền ngồi vào Ngô Minh bên cạnh, cùng đi hắn cùng một chỗ nhìn về phía xa xa Bất Chu Sơn, một lúc lâu sau, Khổng Tuyên mới hỏi, ca ca, lần này. ta nhất định sẽ một mực bồi tiếp ngươi, một mực cùng ngươi đến cuối cùng. Ngô Minh nhìn như bất động như núi, trong lòng kỳ thật khá là run rẩy, bất quá cũng có chút cảm động, nói thật, lần này nâng nhân loại lá cờ mà lên, nhưng thật ra là rất nguy hiểm cùng mạo hiểm, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục, đặc biệt là cao giai thánh vị xuất thủ, cái này tại trước đó suy tính bên trong là không có, đương nhiên, cũng có thể là Khổng Tuyên tham chiến, để cao giai thánh vị xuất hiện, bất quá đây chính là hai chuyện, sự tình đã phát sinh, Ngô Minh sẽ không, cũng không có khả năng não tàn đi chỉ trích bởi vì Khổng Tuyên xuất hiện. Mà để vạn tộc cao giai thánh vị nhúng tay cái gì? Cao giai thánh vị là cái điểm tới hạn, một khi cao giai thánh vị nhúng tay, trên cơ bản liền mang ý nghĩa cái đó chủng tộc tối cao ý chí nhúng tay, nói cách khác, hiện tại đã có thể cân nhắc Long tộc cùng kia cái gì xanh thẩm tộc là cự nhân tộc giúp đỡ, là nhân loại tử địch. Đồng dạng, Khổng Tuyên tham gia cùng nhân loại trận doanh, cũng liền mang ý nghĩa Khổng Tước tộc trên cơ bản có thể tín nhiệm, là bạn phe thế lực. Khổng Tuyên, ta muốn ngươi giúp ta làm sự kiện. Ngô Minh nhìn về phía Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên cười hì hì gật đầu, Ngô Minh liền nói, dưới mắt ngân sắc đại địa đã triển khai. Cự nhân tộc thế lực đã ở phụ cận đây khu trục sạch sẽ, đồng thời, cự nhân tộc thánh vị thiếu hai người này bị ta hủy đi hình thể, chỉ ít trăm năm bên trong đều không thể lại xuất hiện, nhưng là đồng thời. Ta cũng cùng xanh thẩm tộc cùng long tộc là địch, còn có chủng tộc khác cũng tại cái này ngân sắc đại địa xung quanh, thế cục phức tạp, ta thấy không rõ lắm những cái này, cần phải có người giúp ta. Thủ hạ ta có ba đại trí giả, tả hữu thừa tướng cùng quân sư, hiện tại quân sư muốn quản lý của ta một cái khác thế lực, ta cũng phái thiên cẩu tộc thánh vị bảo hộ hắn. Mà tả hữu thừa tướng, một cái quản lý quân sự, một cái quản lý nội chính, mặc dù đều rất trọng yếu. Mà hiện tại trọng tâm kỳ thật đã không tại trong liên minh, mà tại cái này ngân sắc đại địa, tại cái này bất chu sơn, cho dù là những cái kia liên minh toàn bộ nội loạn, toàn bộ phản loạn, chỉ cần chúng ta lấy được nơi này thắng lợi, trở về lúc trở tay liền có thể trấn áp, cho nên ta cần bọn hắn, hiện tại ta ở đây tùy tiện không thể động đậy, phái những người khác, vừa đến ta không yên lòng, thứ hai cũng không đủ bảo hiểm, chỉ có ngươi mới được, ngươi đi đem tả hữu thừa tướng tiếp tới đây. Khổng Tuyên sáng lạng cười gật đầu, hắn nhìn nhiều Ngô Minh vài lần, tiếp lấy hóa thành ngũ sắc hồng quang mà đi, mà Ngô Minh cũng theo nham thạch bên trên đứng lên, nhìn lại sau lưng đại doanh. Từ cự nhân tộc một trận chiến, trừ cự nhân tộc hai tên thánh vị hình thể bị hủy diệt, chủng tộc khác thánh vị đều là không việc gì chạy trốn, mặc kệ là phe ta thánh vị, hay là địch quân thánh vị đều là vô hại không chết, duy nhất ngoại lệ là, bị Lý Minh dùng Chu Tiên kiếm trận ngăn cản cái kia năm tên thánh vị. Từng cái đều bị Ngô Minh đã thương, bất quá Ngô Minh cũng không có hủy diệt bọn hắn hình thể. Xem như bán cái tốt. Mà thánh vị dưới đây chiến đấu bên trong, bởi vì Ngô Minh mệnh lệnh là toàn diệt cái kia cự nhân quân đoàn, những cái này cự nhân cũng sâu biết mình không liều liền chết, căn bản không có đầu hàng con đường này, từng cái đều là liều chết tác chiến, cự nhân tộc bản thân liền là cường chiến chủng tộc, đại bộ phận cự nhân tộc đều có cái gọi là cự nhân chiến thể, đây là bọn hắn hình thái chiến đấu. Một khi sử dụng cự nhân chiến thể, sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao bọn hắn năng lượng trong cơ thể. Nhưng cùng lúc sẽ đề cao mạnh sức chiến đấu của bọn họ cùng lực phòng ngự. Một trận chiến này bên trong, mấy trăm vạn quân đội, cơ hồ là lấy bao phủ phương thức đối chiến mấy chục vạn cự nhân tộc binh sĩ, chẳng những về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cấp cao chiến lực trên cũng đồng dạng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, truyền kỳ, bán thần, linh vị. Số lượng ít nhất là cự nhân quân đoàn 3 lần trở lên, mà sau đó thống kê một cái, đại quân tử vong gần 100 vạn người trên dưới, cùng cự nhân tộc quân đoàn chiến tổn so thế mà tiếp cận 3-1 trái phải. Mà cấp cao chiến lực số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hay là vây công tình huống dưới. Mỗi chết một cái cự nhân tộc cấp cao chiến lực, liền muốn có 1/3 cái Ngô Minh phương cường giả chiến tử, cuối cùng thống kê kết quả là, hết thảy 23 danh truyền kỳ chiến tử. Năm tên bán thần chiến tử, linh vị ngược lại là không có người chết, thế nhưng là từng cái đều có trọng thương mang theo, bởi vậy liền có thể biết cự nhân tộc thực lực mạnh. Trên thực tế, hồng hoang vạn tộc, chỉ ít trước 100 tộc, là toàn bộ chủng tộc chỉnh thể cường đại đến quyết định hắn trình tự, cùng nó sau những chủng tộc kia hoàn toàn khác biệt, ngàn tên phía trên vạn tộc, hoặc là mấy ngàn tên vạn tộc. Chỉ cần hắn trong tộc có một cái thánh vị, như vậy mặc kệ cái chủng tộc này như thế nào rác rưởi. Quản chi là Gobin hoặc là Kobon, hắn chủng tộc xếp hạng lập tức đều sẽ xếp tới gần ngàn số lượng, hoặc là 800-900 số lượng. Mà xếp hạng trước 100 vạn tộc, trong tộc vốn là có số nhiều cao giai thánh vị, quản chi là trong tộc lại nhiều trên 1-2 cái cao cấp thánh nhân, đối với chủng tộc bài vị cũng không có quá trợ giúp lớn, đây là nhìn toàn bộ chủng tộc cường đại, tỉ như một con long tộc sơ giai thánh vị, chí ít có thể địch nổi cấp thấp chủng tộc 3-4 tên thánh vị. Đây chính là chủng tộc ưu thế, nếu là thánh vị trở xuống, loại ưu thế này còn muốn to lớn. Cự nhân tộc chính là cùng loại chủng tộc, chỉ là cự nhân tộc tịnh không có cao giai thánh vị, cho nên chủng tộc của bọn họ xếp hạng không cao, nhưng đó cũng không phải nói cự nhân tộc thực lực liền yếu, cự nhân tộc cũng là trong vạn tộc nổi tiếng cường chiến chủng tộc. Bất quá cho dù quân đoàn tổn thất thảm trọng như vậy, mà sĩ khí lại là như cũ cao, cao tầng các cường giả sĩ khí dâng cao nguyên nhân rất đơn giản. Ngô Minh chiến lực cùng cường thế, trong trận chiến ấy, sinh sinh đem hai tên cự nhân tộc thánh vị đã diệt hình thể. Mấu chốt nhất Ngô Minh còn không phải thánh vị, phần này chiến lực quả thực kinh thế hải tục, huống chi Ngô Minh dưới cờ còn có mấy danh thánh vị đi theo, còn có Khổng Tước tộc cao giai thánh vị, Âm Dương Ma Quân Khổng Tuyên, cái này đại danh đỉnh đỉnh vạn tộc cao cấp thánh nhân, giờ phút này thế mà cũng ném đến Ngô Minh dưới cờ, những cái này đủ loại, để thánh vị trở xuống. Truyền kỳ đó là tất cả các cường giả, từng cái phấn chấn, từng cái đều đang nghĩ lấy tương lai mộng đẹp. Mà truyền kỳ dưới đây siêu phàm chức nghiệp giả, cùng đại lượng phổ thông binh, bọn hắn ý nghĩ liền rất đơn giản. Cái kia chính là mình một phương cường giả thực lực đủ cường đại, như vậy bọn hắn sống sót khả năng tới tính lại càng lớn, mà lần này ngay cả thánh vị đều bị đã diệt hình thể, vậy kế tiếp bọn hắn sống sót khả năng tới tính liền tăng nhiều. Trên cơ bản không có đuôi mù chủng tộc chạy tới tập kích bọn họ. Về phần thánh vị, Ngô Minh căn bản không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, bọn hắn là không thể nào phản loạn, thánh đạo khắc ấn tại chủ thần trên bọn hắn, cùng Ngô Minh đã là trên một sợi thừng châu chấu, mặc dù trong đó mấy cái không quá thông minh, mà cái này cũng không sao. Chỉ cần có thể cầm tới Bất Chu Sơn. Mấy chục phút về sau, ngũ sắc thần quang rơi vào doanh địa, Ngô Minh chờ đến Tử Nha cùng A Mơ, hai người này, một người ánh mắt phức tạp nhìn xem Khổng Tuyên, lại nhìn xem cái này doanh địa, một cái người thì như quý tộc đồng dạng mỉm cười, chỉ là hai mắt có chút đỏ lên. Tử Nha mỉm cười, xa xa liền đối với Ngô Minh cúi đầu một cái, hai mắt ửng đỏ, tự hồ khóc qua đồng dạng, chỉ là không nói một lời. Mà A Mơ nhìn thấy Ngô Minh lúc, biểu môi khinh thường, nhưng cũng theo sau lưng Tử Nha hướng về Ngô Minh đi đi. Ngô Minh cười đem hai người đón vào đến hán chủ trong trướng, liền chờ nở hạ mạnh lều, lúc này Khổng Tuyên cười duyên dáng đi đến trước mặt hắn, cũng không nói chuyện, chỉ là cặp mắt kia tự hồ nước mịt mờ đồng dạng, Ngô Minh cứ như vậy nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Ngô Minh, hai người nhìn nửa ngày, Ngô Minh nghĩ đến trước đó trận đại chiến kia lúc, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan đón lấy hai tên cao giai thánh vị, trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, chỉ có thể tránh ra thân thể, để Khổng Tuyên cũng đi vào lều trại bên trong. Khổng Tuyên tại vượt qua Ngô Minh lúc, có chút le lưỡi một cái. Sau đó liền bộ mặt. Nghiêm nghị đi đến chủ tọa bên trái đứng thẳng. Mà Ngô Minh liền muốn buông xuống mành lều, lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa, Lucifer yên nguyên mặc trang phục hầu gái. Chỉ là sâu kín nhìn xem hắn, cứ như vậy nhìn xem, để hắn lập tức trong lòng như nhũn ra, hơn nửa ngày về sau, hắn mới xong Lucifer khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lucifer vội và chạy qua hắn, xoắn tới một làn gió thơm, khi hắn tiến vào lều vải lúc, liền thấy Khổng Tuyên cùng Lucifer một trái một phải đứng tại hắn chủ tọa bên cạnh. Ngô Minh sắc mặt phát chìm, không nói một lời ngồi tại trên chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, Tử Nha lập tức đứng dậy cung kính nói, chú cứu thế đại nhân. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền mời phát binh đánh vào ngân sắc đại địa. Ngô Minh sửng sốt một chút nói, vội vã như vậy sao? A Mơ lập tức liền nói, không vội không được, chuyện xảy ra có nguyên nhân, trước đó ngươi không phải hết sức thoải mái hết sức bá khí sao? Toàn việc này cự nhân quân đoàn, cùng lắm là A, sau đó thì sao? Ngươi cũng đã biết, theo ngươi một trận chiến này đại thắng. Bây giờ tại ngân sắc đại địa xung quanh chủng tộc thế lực là như thế nào nhìn đối đại chúng ta? Ngô Minh yên nguyên có chút sững sờ mà nói, thế nhưng là nâng nhân loại đại kỳ, toàn diệt cự nhân tộc quân đoàn. Sau đó tranh đoạt cái này Bất Chu Sơn cơ duyên, cái này không phải chúng ta trước đó cùng một chỗ định ra đến kế hoạch sao? Tử Nha cùng A Mơ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Amơ liền thở dài nói, đại thể phương hướng là không sai, thế nhưng là chi tiết sai à, ngay từ đầu chúng ta không có dự tính đến cái này một vị. Khổng Tuyên liền nụ cười sáng lạng lấy nói, Khổng Tuyên, Khổng Tước tộc tộc trưởng, hiện tại đi theo Ngô Minh ca ca. Ca ca. A Mơ khóe miệng co giật một cái, hắn liền thấy Khổng Tuyên cười nhìn trong mắt của hắn tựa hồ có sát ý, lập tức liền nghiêm mặt nói, không nghĩ tới bên ta có này cương viện. Cho nên có thể một trận chiến liền đánh tan cự nhân tộc, càng là diệt bọn hắn hai tên thánh vị hình thể, đây chính là đại thắng A, cũng tiêu chí lấy phe ta thực lực đã có thể cùng xung quanh cường tộc chống lại. Tử Nha lúc này liền ôn hòa nói, lúc đầu kế hoạch của chúng ta bên trong là cùng cự nhân tộc quân đoàn giằng co, trong lúc giằng co thỉnh thoảng xảy ra chiến đấu, sau đó thánh vị chiến phát sinh mấy lần, truyền kỳ chiến, bán thần chiến, linh vị chiến lần lượt phát sinh, đội ngũ của chúng ta chết nửa trên, cự nhân tộc cũng chết nửa trên, nhưng sau đó phát sinh cuối cùng đại quyết chiến. Một lần thắng thảm. A Mơ liền tiếp lời để nói, chúng ta cẩn thận tính toán qua cái này quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn chiến lực so sánh, lẫn nhau ở giữa kỳ thật thuộc về 8 lạng nửa cân, cự nhân tộc bản thân là cường chiến chủng tộc, bọn hắn càng còn có đại lượng bán cự nhân cùng chủng tộc khác nô lệ, cự nhân tộc có 6 tên thánh vị, chúng ta dự đoán là ngươi có thể sẽ tao ngộ 4 người, những cái này đủ loại, cho nên chúng ta ngay từ đầu vì ngươi tập hợp quân đội là hơn 8 triệu, số lượng này là pháo hôi. Chiếm đa số, vì chính là để chiến tranh trở nên thảm liệt. Cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ không thái quá bị kiêng kỵ, tại cái này Bất Chu Sơn hiển hiện thời khắc, chủng tộc khác cũng khả năng không lớn sẽ vây công chúng ta, bởi vì chúng ta trong mắt bọn hắn, thuộc về là Vu Tiên Phong một loại nào, cho dù là đạt được Bất Chu Sơn cũng thủ không được, hiểu đi. Ngô Minh sững sờ muốn mấy giây, hắn mới lên tiếng, ta cảm thấy, các ngươi chơi đầu óc người đều thật bẩn a. Cho nên bây giờ nên làm gì? Tử Nha biểu lộ không thay đổi. Yên Nguyên cung kính mỉm cười, A Mơ thì lộ ra âm trầm nụ cười nói, ta ghi nhớ ngươi nói rồi, lòng tham bẩn đúng không? Ngô Minh lập tức giả ngu mà cười cười. Lúc này Tử Nha liền làm Ngô Minh đánh vỡ xấu hổ, hắn cười nói, hiện tại chúng ta hẳn là lập tức tiến quân ngân sắc đại địa, nâng toàn bộ quân lực tiến vào bên trong, cùng bên trong máy móc quái vật đại chiến mấy trận, tốt nhất mỗi lần đều là huyết chiến chiến thắng, chỉ có loại tình huống này mới có thể tiêu trừ trước đó trận chiến kia ảnh hưởng, không phải, thực lực chúng ta cường đại, lại án binh bất động, đây mới là đường đến chỗ chết. Ngô Minh yên lặng gật đầu, lúc này, Khổng Tuyên bỗng nhiên nói, như hiện tại liền tiến vào ngân sắc đại địa, vậy trong này pháo hôi số lượng cũng không đủ nha. A Mơ cùng Tử Nha đều nhìn về Khổng Tuyên, A Mơ liền nói, xin lắng tai nghe. Khổng Tuyên xong A Mơ cười cười nói, ngân sắc đại địa có cường đại tính ăn mòn. Loại này tính ăn mòn đến từ thấp vĩ độ, chính là phổ thông thánh vị đều sẽ bị dần dần ăn mòn, lúc cần phải thỉnh thoảng đi đến cao vĩ độ tịnh hóa mới được, mặc dù ta sẽ không bị ăn mòn, mà cái này ngân sắc đại địa rất là tà môn, ta cũng không dám thâm nhập vào đi, bên trong có đại nguy hiểm, nếu là cùng loại cái này trong quân đoàn binh sĩ, nhưng có thể sau khi tiến vào nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, trên cơ bản liền toàn bộ chết sạch, hoặc là bị ăn mòn thành bên trong quái vật. Mà muốn an toàn bước vào ngân sắc đại địa, nhất định phải dùng sinh mệnh đến che phủ, sinh mệnh là thế giới hiện thực sinh mệnh, bản thân liền mang theo thế giới hiện thực ấn ký, chết hơn vài chục vạn, mấy trăm vạn, một khối ngân sắc đại địa ăn mòn tính cũng cơ bản liền bị che kín. Đương nhiên, càng là sinh vật hùng mạnh, đủ khả năng triệt tiêu ăn mòn cũng càng nhiều, mà lại đánh giết nội bộ những cái kia cơ giới thể cũng có thể tiêu diệt một chút ăn mòn tính. Tử Nha như có điều suy nghĩ mà nói, cho nên những cái kia cường tộc đại tộc mới có thể chiêu mộ ven đường mà đến nhỏ yếu chủng tộc, để bọn hắn làm theo quân, kỳ thực là hy sinh, dùng để hiến tế, đúng không? Khổng Tuyên gật đầu, Tử Nha cùng A Mơ liền đều trầm tư, A Mơ liền nói, ha ha, vậy chúng ta cũng chiêu mộ, mảnh này ngân sắc đại địa hiện tại mở rộng phạm vi cực lớn, lãnh địa phạm vi bao trùm bên trong, liên minh chí ít có hơn 20 cái, còn có thật nhiều sơn giả bộ lạc, phái ra quân đội. Hoặc là phục tùng, hoặc là đi chết, phiến khu vực này là thuộc tại chúng ta, toàn bộ bao quát xuống tới, sợ là mấy trăm triệu số lượng đều có thể góp được đi ra. Ngô Minh trên mặt hơi lộ ra không đành lòng, Tử Nha thấy thế, liền nói, dạng này cũng quá mức tàn nhẫn, vậy liền hai bút cùng vẽ, chúng ta bản thân chính cái liên minh, còn có thể tiếp tục chiêu mộ quân đội, mà lại nếu là hiến tế, vậy cũng không cần quân đội chính quy đều được, nhưng phạm là chính đại trong liên minh tội phạm. cướp phỉ, sơn tặc, lưu manh loại hình, đều toàn bộ chiêu mộ, không từ tức tử, chính đại liên minh nghiêm trị một lần, số lượng này cũng là đầy đủ, những cái kia sơn giả. Bộ lạc, cứ dựa theo bình thường tỷ lệ đến chiêu mộ tôi tớ quân, lưu lại đồ ăn cùng tiền hàng. Cũng không cần tận lực đưa bọn hắn đi chết, bình thường tác chiến, ba vòng chiến đấu nếu không chết, không có bị ăn mòn, vậy liền cho phép bọn hắn giải nghệ, cũng có thể dẫn đầu bộ lạc đi hướng chính đại liên minh văn minh khu vực dàn xếp, cho nhất định chính sách trên nghiêng, dạng này đã là có đầy đủ nguồn mộ lính, cũng không tính là cố ý đưa bọn hắn đi chết, lãnh chúa đại nhân, ngươi nhìn cái này được chứ? Ngô Minh lúc này mới liên tục gật đầu, mà A Mơ vẻ mặt khinh thường, bất quá nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Ngô Minh gặp này liền nói, vậy thì tốt, hôm nay liền trực tiếp bước vào đến ngân sắc đại địa bên trong. Cùng ngân sắc đại địa cơ giới thể giao chiến, khai thiên lập địa một đầu thông hướng Bất Chu Sơn đạo lộ, ta tự mình lĩnh quân, sau đó. A Mơ, ngươi phụ trách chiêu mộ chính đại liên minh tội phạm cùng quân đội, Tử Nha, ngươi phụ trách dẫn đầu quân đội đi càn quét chung quanh bộ lạc tộc đàn, cụ thể chiêu mộ tỷ lệ ngươi xem đó mà làm, Khổng Tuyên, A Mơ cùng Tử Nha đều là của ta tay trái tay phải. Thực lực bọn hắn nhỏ yếu, ta không yên lòng, chuẩn bị mỗi người đều an bài một thánh vị bảo hộ, mà sợ đối phương có cao giai thánh vị không muốn thể diện đi đánh lén, mà lại cái này chủ doanh việc quan hệ hậu cần. Cũng là trọng đại, ngươi tọa trấn cái này chủ doanh, phòng bị địch nhân đột kích, bảo hộ đường lui của ta, đồng thời cũng thời khắc chú ý A Mơ cùng Tử Nha an nguy, được chứ? Khổng Tuyên thầm nói, thế nhưng là ta muốn thời khắc đợi tại ca ca bên người nha. Ngô Minh liền nhìn xem Khổng Tuyên, hắn cũng học thông minh, các ngươi một cái hai cái không phải đều sẽ dùng con mắt lời nói sao? Ta cũng có thể a. Cứ như vậy nhìn nửa ngày, Khổng Tuyên rốt cục biểu môi nói, tốt a, ta tọa trấn cái này chủ doanh, sợ ngươi. Ca ca quả nhiên cũng biết một chiêu này đâu. Bên cạnh Lucifer khóe miệng có chút cong lên. Khổng Tuyên lập tức nhìn sang, Lucifer lập tức khôi phục nghiêm túc biểu lộ, liền đứng không nhúc nhích. Ngô Minh chỉ có thể làm bộ hoàn toàn không nhìn thấy những cái này, hắn lập tức đứng dậy, đi ra bên ngoài, kêu phó quan bắt đầu truyền tống tin tức, không bao lâu, lấy khủng thần cầm đầu thánh vị nhóm, lấy tinh linh tộc linh vị cầm đầu linh vị nhóm, còn có chính là bán thần, truyền kỳ, cùng bốn kỵ sĩ mấy cái quân trung chỉ huy quan, đều tập trung ở hội nghị lều vải lớn bên trong. Hôm nay buổi chiều, khởi binh tiến vào ngân sắc đại địa, lấy liên minh bộ binh làm tiền phong. Tử vong kỵ sĩ làm phối hợp tác chiến. Ta lĩnh trung quân áp trận, trừ hậu cần quân cùng tương quan quân hộ vệ, toàn quân tiến vào ngân sắc đại địa. Trở xuống là người liên quan sự tình an bài. Ngày đó, lãnh chúa Ngô Minh, xuất lĩnh chính đại quân đội liên minh tiến vào ngân sắc đại địa, mà chung quanh một mực chú ý Ngô Minh tình huống thế lực khác, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó riêng phần mình cũng bắt đầu đối với ngân sắc đại địa tiến hành công lược. Chương 4, 5, Thánh vị thích khách, thượng, hạ. Chương 04, 05, Thánh vị thích khách, thượng, hạ, Ngô Minh đối với Bất Chu Sơn tình thế bắt buộc, mà có thể hay không đạt được, hắn kỳ thật cũng không có lòng tin tất thắng. Thông qua Khổng Tuyên, Ngô Minh biết cái này Bất Chu Sơn dính đến hoàng vị cách, cùng chìa khóa, đại bí mật, mà những bí mật này khác cường tộc cũng phần lớn biết được, cho nên đối với Bất Chu Sơn giá trị, tuyệt không phải chỉ nói đỉnh cấp tiên thiên linh bảo liền có thể hình dung, trong này có to lớn vô cùng lợi ích gút mắt. Chính vì vậy, hồng hoang vạn tộc bên trong có thực lực đại tộc cường tộc cơ hồ đều xuất động. Trừ cực thiểu số tộc đàn, thí dụ như lo diệt tộc loại hình, những cái này đại tộc cường tộc cơ hồ đều nhúng tay nhập ngân sắc đại địa, cho dù bản thân chủng tộc không có xuất hiện, cũng có thánh vị một mực giám thị. Ngô Minh tọa trấn trung quân, đại quân đoàn trực tiếp bước vào đến ngân sắc đại địa bên trong. Vừa mới đi vào ngân sắc đại địa, lập tức liền gặp được lấy ngàn mà tính các loại cơ giới thể tập kích, mà cái này quân đoàn cũng không phải người chơi, quân đội số lượng nhiều nhất mặc dù là binh lính bình thường, mà sĩ quan giai tầng cơ bản cũng là chức nghiệp giả. Mỗi ngàn người chiến đoàn càng là phân phối có chiến trường ma pháp sư, mỗi khoảng 3 vạn người đều sẽ có một truyền kỳ cường giả, đối phó những cái này ngân sắc đại địa ngoại vi máy móc quái lúc, cơ hồ là nghiền ép thức trực tiếp chuyến quá khứ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tình hình chiến đấu tốt đẹp, xế chiều hôm đó tiến quân ngân sắc đại địa, đến hoàng hôn lúc thu quân, toàn quân tiến bước ước chừng 70 công dặm lộ trình, chiến tử nhân số ước chừng hơn 800, mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tính ăn mòn điên cuồng, hoặc là thân thể biến dị nhân số lượng tại hơn 8.000. Cái này đủ là chiến tử nhân số gấp 10. Bất quá cũng may thanh lý hơn 1.000 cơ giới thể, theo xuất phát đến hạ trại phiến khu vực này, ăn mòn độ đã trên phạm vi lớn hạ xuống, mà lại trong đội ngũ truyền kỳ cấp độ đó là tất cả ma pháp sư, phần lớn có tịnh hóa loại hình ma pháp, thực tế không được, mặt trên còn có bán thần cùng linh vị, lớn không được thánh vị xuất thủ, hạ trại tính ăn mòn vẫn là có thể cô lập ra. Mà hết sức hiển nhiên, vẻn vẹn chỉ là 70 km lộ trình, liền chết gần vạn người, từ nơi này đi đến Bất Chu Sơn lãnh địa, sợ là ngàn vạn cây số lộ trình đều có. Đương nhiên, ngân sắc đại địa bên trong không gian cũng không phải là thực tế khoảng cách, Khổng Tuyên đối với cái này liền có nói rõ chi tiết qua, từ ngân sắc đại địa thành hình về sau, bọn hắn các tộc cao giai thánh vị kỳ thật đều có nghiên cứu, toàn bộ ngân sắc đại địa kỳ thật đã thành bán thấp vĩ độ không gian, ở đây, thực tế khoảng cách cùng chân thực khoảng cách ở giữa tịnh không ngang nhau, cho nên mới sẽ có các tộc riêng phần mình chọn lựa phương hướng vây công ngân sắc đại địa tình. Huống. Không phải. Cái này ngân sắc đại địa cũng không phải thuần hình tròn, chính quy ngân sắc đại địa bất quy tắc hình đa giác. Làm sao có thể mỗi cái chủng tộc tùy tiện tìm một chỗ liền hướng Bất Chu Sơn tiến bước đâu? Nguyên nhân ngay tại ở cái này ngân sắc đại địa bên trong không gian cũng không phải là dựa theo chân thực khoảng cách đến tính toán, cao cấp thánh nhân nhóm đối với ngân sắc đại địa từ xưa tới nay nghiên cứu, bọn hắn trên đại thể biết rõ ràng ngân sắc đại địa như thế nào thông hướng khu vực hạch tâm. Trên cơ bản chính là giảm tiêu ăn mòn độ như thế một cái biện pháp, chỉ cần có thể đem tiến bước ăn mòn độ một mực giảm xuống, như vậy liền sẽ nhanh chóng rút ngắn cùng ngân sắc đại địa hạch tâm. Khoảng cách. Đương nhiên, cũng có thể là có những biện pháp khác, mà những biện pháp khác liền cần biết được cái này ngân sắc đại địa một số bí mật, nếu là không có, vậy cũng chỉ có thể dùng loại này đần phương pháp. Đối với cái này, Ngô Minh liền cảm thấy may mắn, bởi vì hắn có một cái vũ khí bí mật. Bí mật này vũ khí để hắn so khác bất kỳ chủng tộc nào đều muốn có ưu thế, đó chính là người chơi quần thể. Người chơi nhận chủ thần che chở, cũng sẽ không bị ăn mòn, hoặc là nói cho dù bị ăn mòn, bọn hắn cũng có thể dựa vào nghỉ ngơi đến chậm rãi tịnh hóa, về phần tử vong. Người chơi sẽ sợ chết. Đừng nói giỡn. Bọn hắn càng sợ tài khoản không có. Theo Trịnh Thiếu Ngôn truyền lại đưa bên trong tin tức có thể nhìn thấy, nhóm người chơi chết đi. Cũng sẽ sinh ra cùng loại hiến tế đồng dạng hiệu quả, ở người chơi nhóm tử vong ngân sắc đại địa trên, ăn mòn độ hết sức rõ ràng hạ xuống, mà lại theo đời thứ nhất cơ giáp hối đoái, nhóm người chơi trên ngân sắc đại địa đã không còn là hoàn toàn không còn sức đánh trả, hơn chục triệu người chơi, có mấy ngàn đại đời thứ nhất gia cư cơ giáp, nhóm người chơi cũng là chơi đến tặc lưu, tại đại lượng nhục. Thân người chơi, pháo hôi, hiệp trợ hạ, những cái này người chơi khai phát xảy ra điều gì? Bước giáp kết hợp chiến thuật, cái gì nhục thân tấm thuẫn chiến thuật, cái gì đào sâu địa động tự bạo chiến thuật, mặc dù tử thương thảm trọng, mà đánh quái hiệu suất đã không thua gì Ngô Minh đại quân đoàn, mỗi ngày đều là hàng trăm hàng ngàn máy móc quái vật bị tiêu diệt. Càng mấu chốt chính là, những cái này ngân sắc đại địa máy móc quái vật chỗ lấy được điểm kinh nghiệm kinh người nhiều, trừ chủ thần chỗ điểm kinh nghiệm, điểm thưởng, bên ngoài, những cái này máy móc quái vật vật liệu tức thì bị năm đại lưu manh tiền mặt thu mua. Thậm chí trong liên minh các pháp sư đều chạy tới đại lượng thu mua. Nghe nói loại kim loại này mang theo ưu tú ma đạo tính năng, hoàn toàn có thể dùng để chế các loại truyền kỳ ma pháp khí cụ, mà lại trừ đó ra, những cái này bị đánh giết máy móc quái vật trên người linh kiện, tỉ như động cơ, tỉ như hệ thống vũ khí, điều tra hệ thống vân vân, toàn đều có to lớn giá trị, người chơi bên trong các đại lão, biết nó thế nào, không biết nó tại sao tình huống dưới. Đối với người chơi hối đoái đời thứ nhất cơ giáp tiến hành trên phạm vi lớn cải tiến, lợi dụng những cái này máy móc quái vật linh kiện làm thay thế vật, thế mà rất là chế tạo ra mấy đài biến thái cấp cơ giáp. Tỷ như một đài bị người chơi biến thành đỏ đồ trang, trên đầu lắp đặt một cái trang trí tính máy móc sừng, đài cơ giáp này bị một đám dân khoa các đại lão dùng sức cải tiến, tại không có bạo tạc tự hủy trước đó, nó có thể mỗi 10 phút đồng hồ phát xạ một đạo năng lượng quang pháo. Quy lực gần như truyền kỳ cấp độ cường giả cấm chú ma pháp quy lực, mà lại lắp đặt hai loại khác biệt máy móc quái vật động cơ, để nó có thể bộc phát ra 3 lần phổ thông gia cư cơ động tốc độ đến, đài cơ giáp này. Trước mắt bị nhóm người chơi xem như đại sát khí một trong. Một cái khác đài biến thái cấp cơ giáp. Thì là Dương Liệt đại ma cơ giáp, đài cơ giáp này bản thân bọc thép cùng vũ khí, tính cơ động, chính là đời thứ nhất gia cư cơ giáp mấy lần trở lên, hắn cải tiến về sau. có thể trong lúc chiến đấu trong vòng 10 phút bay thẳng không, mà lại càng là cải tiến một con máy móc quái vật hệ thống vũ khí, đó là một loại ba động vũ khí, khiến cho của nó tính cơ động cùng lực công kích cũng là đạt được chất đồng dạng tăng lên. Cái này hai đài cơ giáp là điển hình nhất siêu cường cải tiến, người chơi khác chỗ hối đoái cơ giáp, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tiến hành các loại cải tiến, nếu là không có điều kiện cải tiến, thì cơ bản đều sẽ đối nó tiến hành đủ loại kiểu dáng đồ trang. Tóm lại, cơ giáp này là nhóm người chơi thích nhất đồ chơi, bọn hắn làm sao đều chơi không ngán. Đương nhiên, cải tiến có phong hiểm, loại kia cải tiến tốt về sau, chiến đấu vài phút liền tự bạo cũng rất có chỗ. Ở người chơi nhóm trong giọng nói, cái gọi là cải tiến đơn giản chính là cường hóa, bành, bạo, bành, nổ, bành, vũ khí của ngươi không có. Tại cơ giáp hiệp trợ hạ, ở người chơi nhóm não đại động khai công lực bên trong, tại mỗi ngày hơn 100 vạn người chơi tử vong hiến tế bên trong, người chơi tiến độ vượt xa quá bất kỳ chủng tộc nào bất kỳ thế lực nào. Mà Trịnh Thiếu Ngôn trưng cầu Ngô Minh sau khi đồng ý, càng là quyết định tại gần đây bên trong khai phát đám tiếp theo tài khoản đăng nhập tư cách, thủ định lại thêm 1.000 vạn người chơi tốt, dù sao Ngô Minh bây giờ căn bản liền không thiếu điểm thưởng, đặc biệt là chém giết 2 tên thánh vị hình thể, hắn nhiệm vụ phụ tuyến cũng có, hắn đều dự định muốn không mở ra Trịnh Xá bên kia tốt. Chính là bởi vì có người chơi trương này vương nổ ác chủ bài, Ngô Minh trong nội tâm đối với cầm tới Bất Chu Sơn còn là có cực lớn lòng tin, hiện tại hắn muốn làm, chính là tại cái này ngân sắc đại địa tiếp tục hướng phía trước. Đem nhìn chăm chú ở trên người hắn ánh mắt một mực bắt lấy, đừng để ngoại giới biết được người chơi đặc thù là được. Cho nên, trong mấy ngày kế tiếp, Ngô Minh thỉnh thoảng sẽ tại ngân sắc đại địa bên trong trực tiếp xuất thủ, tiêu diệt một chút cường đại máy móc quái vật, mà những cái này chiến đấu trang diện cũng rất nhanh bị những cái kia vây công ngân sắc đại địa các đại tộc nhóm biết được. Ngô Minh thân phận phi thường mẫn cảm, hắn là nhân loại, mà cái trước Bất Chu Sơn chủ nhân cũng là nhân loại, hơn nữa còn rất có thể là vị thứ ba hoàng, hiện tại Bất Chu Sơn lại lần nữa hiện thế. Ngô Minh nhưng thật ra là có khả năng nhất thu hoạch được Bất Chu Sơn một trong những người được lựa chọn, chỉ là cái này, liền đã đủ thụ kiên kỵ. Lại thêm Ngô Minh là nhân loại, đối với cao giai thánh vị nhóm đến nói, lúc trước nhân loại cuộc khởi sau tạo thành hậu quả còn rõ mồn một trước mắt, mà vạn tộc đối đãi nhân loại cũng không phải cái gì từ thiện tâm địa, đối đãi nhân loại ngay cả súc sinh cũng không bằng, nhân loại nếu là lại lần nữa cuộc khởi, đến cùng sẽ phản ứng ra sao hay là hai chuyện, cho nên tại cao cấp thánh nhân nhóm trong lòng, Ngô Minh kỳ thật đã bị phản tử hình. Chỉ là tình huống bây giờ đặc thù, một là Bất Chu Sơn hiện thế, các đại cường tộc đại tộc tề tụ ngân sắc đại địa, đây là một. Hai vạn tộc nội bộ bản thân liền mâu thuẫn trùng điệp, kiên kỵ lẫn nhau, thậm chí chính là cừu địch, trừ phi là vạn tộc sinh ra cường đại ăn ý, quyết định nhất trí đối với Ngô Minh hạ tử thủ, không phải. Trước mắt các đại tộc cao cấp thánh nhân nhóm kỳ thật đều tại quan sát. Đặc biệt là trước đó, Ngô Minh phái người cùng tinh linh tộc thánh vị tiến hành thương lượng. Tên kia tinh linh tộc thánh vị thậm chí đem chính mình thánh vị quân đoàn đều phái đến Ngô Minh hạch tâm lãnh địa đi, cái này kỳ thật đã biến tướng chính là tại chỗ đứng, ai cũng không biết là tên này tinh linh tộc thánh vị cử động của mình, hay là đạt được tinh linh tộc 2 tên cao cấp thánh nhân ám chỉ hoặc mệnh lệnh, cái này cũng đủ để cho nhiều tộc thánh vị nhóm tiến hành quan sát. Mà lại trừ đó ra, còn có Khổng Tước tộc tộc trưởng. Âm Dương Ma Quân Khổng Tuyên trực tiếp chỗ đứng, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Âm Dương Ma Quân Khổng Tuyên, chính là cổ thú nhân nhất mạch Khổng Tước tộc tộc trưởng, Hồng Hoang vạn tộc tiếng tăm lừng lẫy cao giai thánh vị, hắn chiến lực tuyệt không thua gì tiên thiên thánh vị, thậm chí càng có siêu việt, một tay ngũ sắc thần quan đại thần thông, cơ hồ bằng được tiên thiên linh bảo, có hắn chỗ đứng Ngô Minh, bình thường 1-2 tên cao giai thánh vị căn bản cũng không dám tùy ý động đậy, thực lực này mạnh, cơ hồ có thể nói là tính áp đảo, trừ phi là vạn tộc có thống nhất ăn ý. Dự định cường lực chém giết Ngô Minh, nếu không chỉ là Khổng Tuyên cửa này cũng khó khăn qua. Cho nên, đến cùng là ai cho các ngươi lá gan, dám đánh lén ta? Ngô Minh nhìn xem chung quanh hư không, hắn tại thanh lý một mảng lớn máy móc quái vật lúc, đột nhiên dịch chuyển không gian, hắn liền đến chỗ này hư không đồng dạng địa phương, ở trước mặt hắn đứng một ánh sáng tối sầm lại 2 tên thánh vị, đều là quan đoàn khỏa thân, thấy không rõ lắm bộ dáng, mà hiển nhiên đều thực lực cường đại. Chỉ là đứng ở chỗ đó đều cho Ngô Minh một cổ khổng lồ uy áp. Ám cái quan đoàn kia bên trong liền có âm thanh truyền lại xuất đạo, Ngô Minh. Ngươi. quá mức ngạo mạn. Ánh sáng cái đó cũng có âm thanh truyền ra nói, nhỏ yếu cùng vô tri cũng không phải là sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới đúng vậy a, ngươi thật quá mức ngạo mạn. Ngô Minh nghe vậy sững sờ, tiếp lấy liền cười ha hả, cười đến hắn nước mắt đều đi ra, cái kia một ánh sáng tối sầm lại hai tên thánh vị đều là không nói, một lúc lâu sau, ám cái đó mới lên tiếng, có buồn cười như vậy sao? Hay là nói ngươi cảm giác cho chúng ta nói đến không đúng? Ngô Minh xóa một cái nước mắt, liền lạnh giọng nói ra, các ngươi có phải hay không lầm cái gì à, hay là nói, các ngươi coi ta là thành ở bên ngoài khắp nơi có thể thấy được nhân loại. Cùng loại loại kia các ngươi một cước dẫm chết một đám côn trùng. Sẽ không tận lực đi dẫm chết. Nhưng nếu là cản con đường của các ngươi cũng sẽ không để ý nhẹ nhàng một cước đạp xuống, sau đó chết một đống côn trùng. Đúng không? Chỗ lấy các ngươi mới có thể đối với ta công khai nói lời như vậy, bởi vì tại trong lòng của các ngươi, nhân loại chỉ muốn tiếp tục nhỏ yếu cùng vô tri là được, các ngươi sẽ không tận lực đi diệt tuyệt nhân loại, bởi vì dạng này nhân loại đối với các ngươi đến nói không có chút nào uy hiếp có thể nói, ngược lại là một loại tài nguyên, nhưng nhân loại nếu là dám phản kháng, dám mạnh lên, dám không làm tài nguyên, không làm gia súc, không làm đồ ăn, không làm nô lệ, như vậy nhân loại chính là ngạo mạn, cái này lại không được. Nhất định phải diệt tuyệt nhân loại mới được, bởi vì nhân loại quá mức ngạo mạn, đúng không? Cẩu thí! Ngô Minh lớn tiếng gầm thét, từ trên người hắn liền dùng mãnh liệt uy áp bạo phát ra, cặp mắt của hắn bên trong có bát quái hiển hiện, hướng về cửu cung diễn biến, lại biến thành ngũ hành, hắn trống to, ngạo mạn căn bản không phải cái gì sinh tồn chướng ngại, nhỏ yếu mới đúng a. Như chúng ta nhân loại trời sinh liền có Titan cự nhân cường đại, trời sinh liền có logic tộc lực phân tích. Các ngươi những cái này vạn tộc liền chỉ biết quỳ nằm rạp trên mặt đất, khẩn cầu chúng ta nhân loại tha thứ, sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp đến thành vì nhân loại một thành viên, còn mẹ hắn dám ở trước mặt ta luôn mồm nói cái gì vô tri cùng nhỏ yếu không là sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là, ha ha ha ha, da mặt của các ngươi đến cùng được dày bao nhiêu mới dám nói lời như vậy à? Chẳng lẽ nói cầm mạnh lăng yếu người không phải là các ngươi sao? Ngô Minh đã phẫn nộ được muốn giết người. Lập tức cũng lại không chú ý cái gì, đưa tay liền phóng ra bát quái phù văn, cái này tám cái phù văn lập tức diễn hóa. Biến thành ngũ sắc ngũ hành, đồng thời chưởng thượng vị diện động thiên trực tiếp cùng hắn tương liên, nháy mắt sau đó, cái này một ánh sáng tối sầm lại hai cái quan đoàn liền hướng Ngô Minh lao đến, mà bọn hắn còn chưa kịp tới gần, liền kinh hãi nhìn thấy tại Ngô Minh hai bên cùng sau lưng, xuất hiện lít nha lít nhít tạo vật tới. Chúc mừng, thứ này ở bên ngoài rất mẫn cảm. Mà lại uy lực to lớn, sợ làm bị thương người một nhà, ở đây liền không sao. Thiên địa huyền hoàng pháo. 128.000 đài. Không tệ a. Ngô Minh lời nói đồng thời, cái này lít nha lít nhít pháo đài, tại sức tính toán của hắn điều khiển hạ. Tự động thiên cung cấp năng lượng, trực tiếp cùng nhau phát xạ, 128.000 cổ hồng pháo, chỗ bắn ra đến chùm sáng dày đặc đến cơ hồ bổ sung cái này toàn bộ không gian. Cái này pháo chỗ thả ra chùm sáng hiện lên hai màu huyền hoàng, một khi phát xạ, cái này hai màu huyền hoàng lập tức hiện lên hình dạng xoắn ốc cuốn dao, trong chớp mắt liền một mảnh hỗn độn sắc, rốt cuộc phân không ra hai màu huyền hoàng, đón lấy, chùm sáng xuyên qua mà ra, đem một ánh sáng tối sầm lại hai cái quan đoàn trực tiếp bao phủ tại trong đó, lại sau đó, một ánh sáng tối sầm lại quan đoàn mặt ngoài xuất hiện không gian bóp méo. Cũng xuất hiện thời gian đứt gãy hiện tượng. Mà tại đây cơ hồ là hỗn độn sắc chùm sáng bên trong, không gian bóp méo trực tiếp bị xỏ xuyên mà qua, thời gian đứt gãy cũng trực tiếp bị đánh xuyên, như là đạn đánh xuyên pha lê mặt kính đồng dạng, tùy tiện xuyên qua mà đi. 128.000 đài số lượng thực tế là quá khủng bố, mà lại đây cũng không phải là sơ cấp đạo vận huyền hoàng pháo, mà là tự động thiên chỗ chèo chống cung cấp năng lượng thiên địa huyền hoàng pháo, quản chi là tại nhân loại thiên đình thời đại. Cũng là đại bộ phận thiên đình hạm đội quân đoàn chủ lưu vũ khí, số lượng này thiên địa huyền hoàng pháo tề xạ. Là đủ để đối với thánh vị hình thể tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Một ánh sáng tối sầm lại hai cái quan đoàn trực tiếp bị cột sáng vùi lấp, đồng thời, cái này hư vô không gian cũng bị trực tiếp xuyên qua mà ra, lực lượng khổng lồ buộc lấy Ngô Minh làm điểm khởi đầu, hướng về phía trước xuyên qua ra ngàn dặm vạn dặm. Đợi cho Ngô Minh lấy lại tinh thần lúc, phía trước chí ít mấy chục vạn km ngân sắc đại địa đều bị cái này hỗn độn sắc chùm sáng chỗ thanh không, vô luận là kim loại hóa quái vật, kim loại hóa thực vật, kim loại hóa tàn tạ kiến trúc, hay là kim loại hóa dốc núi. nham thạch. Đều tại thiên địa này huyền hoàng pháo gào thét bên trong biến thành hư vô. Đúng lúc này, Ngô Minh hai con ngươi đột nhiên bạo liệt, trong tai của hắn có máu tươi phun ra, làn da mặt ngoài càng là từng khúc băng liệt, phản phất theo trong cơ thể hắn có bom nổ tung đồng dạng. Lúc này, một đạo quang trụ rơi xuống, đem thân thể của hắn thương thế toàn bộ khép lại, mấy chục giây sau, hắn mới hoàn hảo hiển lộ ra. Phụ tải so tưởng tượng còn muốn to lớn, quản chi là ta hiện tại sức tính toán, lại thêm ta đã đi đến ngũ hành cấp độ, 128.000 đài thiên địa huyền hoàng pháo hay là quá mức khủng bố. Thế mà tốn hao nhiều như vậy điểm thưởng, mấy chục giây mới có thể chữa trị hoàn thành. Mặc dù Ngô Minh nói thì nói như thế, mà hiển nhiên hắn đối với lá bài tẩy này hài lòng được không được, từ khi hắn từ thấp vĩ độ trở về, thực lực tăng nhiều, tại đem động thiên thăng hoa, đồng thời cùng chưởng thượng vị diện lúc kết hợp, liền bắt đầu đối với đạo vận huyền hoàng pháo thăng cấp, đồng thời còn tại tiếp tục chế tạo bên trong, đến lần này, rốt cục hiện ra chính thống tu chân giả uy lực tới. Ha ha, như thế vẫn chưa đủ, hiện tại là thời gian không trùng hợp thôi, đợi cho ta đoạt được Bất Chu Sơn. Đến lúc đó ta liền trạch trên 100 năm, đem ta biết rõ chính thống tu chân khí cụ tất cả đều chế tạo ra, lấy ta hiện tại dưới cờ nhân lực vật lực, toàn bộ thế giới chỉ một mình ta chính thống tu chân giả. Ách, có lẽ lại thêm Lý Minh, vật tư cùng đạo vận có rất nhiều, đến lúc đó nhìn ta không chế tạo mấy trăm vạn, mấy chục triệu công kích khí cụ, cao cấp thánh nhân. Nghe nói qua cái gì gọi là lượng biến tạo thành chất biến không?